như lửa. Chương 3, Triệu Đông Duyên 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cô nói, không, Triệu Đông Duyên cũng không thấy thoải mái như trong tưởng tượng. Ôn Vân cố hết sức duy trì, làm ra vẻ mặt vô cảm. Nhưng ánh mắt cô chìm nổi vụn vỡ. Dù chỉ một giây, vẫn bị Triệu Đông Duyên bắt được. Hồi đó yêu đến mức chết đi sống lại. Triệu Đông Duyên nói, chẳng ngờ cũng không có kết cục tốt. Ôn Vân hạ thấp cằm, không muốn, cũng không có cách nào phản bác được. Triệu Đông Duyên nói bằng giọng điệu coi thường. Tóm lại là em không thể, hay là anh ta không thể. Ôn Vân vẫn im lặng như cũ. Khoa học kỹ thuật mới nổi, thanh niên xuất sắc, top 10 công ty tốt, nhân vật tiếng tăm lẫy lừng như vậy. Sao ngay cả bạn gái cũng không giải quyết được thế, 5 năm. Triệu Đông Duyên vẫn không thể vượt qua khi nghĩ đến chuyện này. Anh lạnh lùng lên tiếng. Lúc anh ta muốn chặt tay tôi có bản lĩnh lắm mà. Bây giờ không phải cũng buông tay em rồi sao? Ôn Vân ngẩng đầu lên, bình tĩnh hỏi, anh hả giận chưa, mang theo thù riêng? Gan dở kỳ quái. Ôn Vân nói, không phải anh muốn trả thù tôi sao? Còn lời nào khó nghe thì anh nói luôn một thể đi. Nói xong thì nhường đường. Tôi muốn vào nhà vệ sinh. Triệu Đông Duyên như bị điểm huyệt, rút cạn sức lực. Ôn Vân hờ hững nói, tránh ra giúp. Triệu Đông Duyên nghẹn một cục tức. Anh hoàn toàn không vượt qua được những chuyện bực bội năm xưa. Lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Vân, anh đã nghĩ đến một từ. Năm tháng tĩnh lặng, bây giờ nhớ lại, quả thật là bị ma xui quỷ khiến. Lúc từ chối người ta thì mặt lạnh như núi băng. Lúc lợi dụng người ta, cũng thật sự dằn lòng tàn nhẫn. Triệu Đông Duyên không phải người lề mề chậm chạp. Anh cảm thấy thích một cô gái thì phải dứt khoát một chút. Cho dù không có kết quả tốt, ít nhất cũng từng cố gắng. Anh theo đuổi lâu như vậy, Ôn Vân luôn trốn tránh, từ chối, không trốn được. Ôn Vân nói thẳng, tôi đã thích người khác. Đây là rụt rè lấy cớ. Triệu Đông Duyên không tin. Anh nhớ rõ, đó là một ngày mưa. Mưa rất to, Ôn Vân bị ướt, bị cảm thì sao? Triệu Đông Duyên đi đưa ô cho cô. Sau đó, xuyên qua viền chiếc ô kẻ caro màu xám. Anh nhìn thấy Ôn Vân giống như con bướm nhẹ nhàng uyển chuyển. Chạy về phía Trình Lĩnh Mặc đang cách một cái cây bất chấp trời đang đổ mưa. Triệu Đông Duyên chưa từng thấy một Ôn Vân sống động, sôi nổi, giống như trời xuân ấm áp và trăm hoa đua nở như vậy. Đẹp đến vui mắt vui tai, rầm rộ mãnh liệt. Bởi vì một người đàn ông khác, Triệu Đông Duyên từng tức giận bất bình lẫn oán hận, chặn Ôn Vân ở giữa đường. Em và anh trai em ở bên nhau, có phải em điên rồi không? Ôn Vân không cuống cuồng, không hoảng hốt. Ánh mắt cô bình tĩnh, trong lòng Triệu Đông Duyên vừa chua vừa chát, lời nói ra như nước chanh đắng ngắt trong miệng. Không sợ người nhà các em biết sao? Cũng không cần nghe câu trả lời. Dáng vẻ này của Ôn Vân đâu có chút sợ hãi nào. Thói xấu của Triệu Đông Duyên bắt đầu điên cuồng nảy mầm bứt rễ. Anh uy hiếp, vậy anh sẽ đi mật báo. Thậm chí trong mắt Ôn Vân còn vụt sáng lên một tia hy vọng. Được, anh đi đi. Triệu Đông Duyên không hiểu, Trình Lĩnh Mặc có gì tốt mà đáng để cô làm trái luân thường đạo lý. Cô như con nai bị trúng độc, xông vào tung hoành trong rừng rậm đầy bẫy thú. Khó chịu thì khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận, cô nhóc Ôn Vân này thật sự dũng cảm. Đổi góc độ khác, ánh mắt chọn người của mình cũng khá tốt. Tình cảm không phải chỉ có mấy màn này, nhục nhã ê chề, nhưng cũng có thể thu đuôi lại một cách hoàn chỉnh. Nhưng Ôn Vân lại không cắt cái đuôi này sạch sẽ, mà làm cho Triệu Đông Duyên máu thịt nhầy nhụa, miệng vết thương chậm chạp không lành. Trong lúc ngây người, Ôn Vân đẩy anh một cái. Triệu Đông Duyên cau mày phẫn nộ. Em đẩy đi đâu đấy? Ôn Vân nói, là tôi có lỗi với anh. Trái tim Triệu Đông Duyên vừa mềm đi, nhưng tôi cũng bồi thường rồi. Là anh không muốn. Trái tim Triệu Đông Duyên lại cứng rắn. Em ném cho tôi tiền rồi kêu bồi thường. Ôn Vân cân nhắc nửa giây, nói, trước kia tôi không có nhiều tiền như vậy. Bây giờ anh nói một con số đi. Triệu Đông Duyên ngơ ngác mấy giây,